Đại đạo độc hành, chương 863-2, phường thị tiến giai cửu cấp thị, 2, góc truyện audio.com, theo các cường giả rời khỏi, Hỗn Nguyên Tông từ Vũ Thần Chân Tôn nắm trong tay, vô vi mà chỉ. Lạc Ly không có việc gì tới Hắc Ám Điện Đường Ám Ma Tông, phát hiện tin tức bên trong, đều là về đại hội tông môn này, trong đó có người cá cực dự đoán bài hành các đại thượng môn. Lạc Ly tùy tay đem toàn bộ linh thạch chính mình, toàn bộ đặt ở bên tiền cực Hỗn Nguyên Tông tấn thăng 10 danh thứ ít nhất có thể kiếm được vài ức linh thạch tiền đặt cược. Thời gian như thoi đưa, rốt cục một tháng sau Thái Sơ phường thị hoàn thành tiến hóa, biến thành phường thị cấp 9. Đích đích bản tập thị hoàn thành tiến giai thành phường thị cấp 9, pháp linh phụ trợ cấp 3 tấn thăng thành pháp linh phụ trợ cấp 4, sinh ra 5 nhà cơ cấu quản lý. Quả nhiên theo tâm nguyện của Lạc Ly, lúc này đây cũng có thể lựa chọn 5 kết cấu quản lý. Sinh ra cơ cấu quản lý, mời chủ nhân lựa chọn 5 cái. Có thể xây dựng bài phường tiếp khách cấp 2, sinh ra tiên nữ tiếp khách mượn cái này siêu việt 35 tinh vực quanh thân, mở rộng đến 40 tinh vực quanh thân. Có thể xây dựng phòng đấu giá, sinh ra tượng sư bán đấu giá tiến hành bán đấu giá vật phẩm. Có thể xây dựng nha môn phú thuế cấp 2, tấn thăng quan lại tra thuế, dựa vào cái này bên trong phường thị tất cả giao dịch đều ở trong sự theo dõi của chủ nhân, nghĩ trốn thuế giao dịch ngàn khó vạn khó. Có thể xây dựng tĩnh tâm thiện phòng, sinh ra người tĩnh tâm thiện, điều kiện tiên quyết phải có được thiên linh thần tuyền, thiên linh quang trường, người vào ở có thể tĩnh tâm tĩnh niệm trước đó chưa từng có, bỏ qua tất cả tạp niệm, trở lại nguyên trạng, tìm kiếm tự tâm. Có thể xây dựng mỹ thực tửu lâu, sinh ra đại sư mỹ thực, điều kiện tiên quyết phải có được hai cái cơ cấu cấp 2, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị, đại sư mỹ thực có thể đem năng lượng kết tinh biến thành mỹ thực chủng tộc nào cũng áp dụng được để hấp thu nguyên năng trong năng lượng kết tinh. Có thể xây dựng nha môn tìm quặng, sinh ra tượng sư tìm quặng, điều kiện tiên quyết phải có được hai cái cơ cấu cấp 2, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị tìm kiếm vị diện mạch khoáng hư không. Có thể xây dựng nha môn khai thác mỏ, sinh ra tạp dịch lấy quặng, điều kiện tiên quyết phải có được nha môn tìm quặng, bộ linh khổ diêu, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị, cơ cấu này có thể đem bộ linh khổ diêu, bộ trảo linh nô, huấn luyện thành tạp dịch lấy quặng, áp dụng vị diện mạch khoáng, cũng có thể khai phá cơ cấu, khách nhân xin gia nhập phường thị, vì chủ nhân phường thị áp dụng mạch khoáng, hai người chia hoa hồng. Có thể xây dựng xưởng luyện quặng, sinh ra tượng sư luyện quặng, điều kiện tiên quyết phải có nha môn tìm quặng, nha môn khai thác mỏ, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị, đem áp dụng khoáng thạch luyện thành các loại tài liệu chân chính có giá trị. Có thể xây dựng bộ linh khổ diêu, sinh ra bộ linh ma công, điều kiện tiên quyết phải có được hai cái cơ cấu cấp 2, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị tìm kiếm sinh linh bộ trào vị diện. Có thể xây dựng thiên dòng linh tràng, sinh ra ma tượng huấn luyện, điều kiện tiên quyết phải có được bộ linh khổ diêu, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị, đem bộ trảo linh nô này, ở đây huấn luyện, biến thành linh nô có thể dùng. Những kiến trúc có thể xây dựng này, ước chừng 13-10. Góc truyện audio.com, 4 cái, nhưng mà không ít điều kiện tiên quyết đều phải một gian cửa hàng, mà Thái Sơ phường thị của Lạc Ly chỉ còn lại có 2 gian cửa hàng có thể sử dụng, Lạc Ly không khỏi cau mày. Khoảng cách khế ước thuê mướn bát phương linh bảo tông đến kỳ còn có hơn 70 năm, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, cơ cấu quản lý có thể xây dựng rất nhiều, nhưng mà rất nhiều đều là cần một gian cửa hàng, nhưng cửa hàng này không có bao nhiêu, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn tuyển hạng này, Lạc Ly nói, xây dựng tửu lâu mỹ thực, không nói trước đem cái này thành lập hẳn lên, nhìn xem tửu lâu này, có thể đem năng lượng kết tinh biến thành mỹ thực chủng tộc nào cũng có thể áp dụng, để hấp thu nguyên năng trong năng lượng kết tinh, đến cùng có ích lợi gì? Theo Lạc Ly hạ lệnh, lập tức xuất hiện đáp lại. Đích đích xác định lựa chọn của chủ nhân, sinh ra tửu lâu mỹ thực mượn cái này sinh ra 6 đại sư mỹ thực cần chủ nhân đầu nhập tài nguyên như sau. 10 bộ năng lượng kết tinh cấp 1 thuộc tính ngũ hành, 6 cái chí năng trung tâm. Nêu lên, có công trình nha môn, có chí năng trung tâm, có thể tự hành kiến trúc không cần đầu tư gì. Nhất thời một gian cửa hàng, bắt đầu biến hình, hóa thành một tửu lâu giống như nhà cỏ, ở trước lâu phiêu đãng một cái phạn hoàng, bên trên xuất hiện 3 chữ to. Thiên tiên lâu, tên thực vang dội, nhưng mà xem qua đi tửu lâu này liền giống như nhà cỏ, rách mướp, Lạc Ly thở dài một tiếng, xem ra về sau có thăng cấp. Hắn chậm rãi đi vào bên trong thiên tiên lâu này, bên trong cũng là 10 phần đơn sơ, chẳng qua có mấy cái ghế ngồi, bất quá trên tường có 10 chữ to màu đỏ, bắt mắt dị thường. Ăn cơm có nguy hiểm, uống nước cần cẩn thận, Lạc Ly nhìn đến 10 chữ này, không biết nói cái gì cho phải. Lúc này bên trong có người xuất hiện, nhiệt tình tiếp đãi. Chủ nhân, ngài muốn nếm thử tay nghề thiên tiên lâu chúng ta không? Lạc Ly nói, cái này đem năng lượng kết tinh biến thành mỹ thực chủng tộc nào cũng áp dụng được, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trong đó một đại chủ sư bộ dáng pháp linh, hồi đáp. Chủ nhân, năng lượng kết tinh, chính là từ các loại nguyên năng thiên địa ngưng kết mà thành, trong đó đều có thuộc tính nguyên năng độc đáo chính mình. Nguyên năng này, sinh linh không thể hấp thu cho nên chỉ có chọn dùng các loại biện pháp khác tiến hành lợi dụng. Tiểu lâu chúng ta đây, lại có thể đem năng lượng kết tinh này tiến hành biến dị, biến thành năng lượng sinh linh có thể hấp thu, rót vào đến trong sinh linh, từ chính mình sinh linh hấp thu, để được đến các loại lực lượng thuộc tính nguyên năng. Lạc Ly nhíu mày, nói. Người nói chi tiết một chút, đại chủ sư tiếp tục giải thích nói. Lấy năng lượng kết tinh cấp 1 này, cửu chuyển thanh lôi làm lễ. Khách nhân hoặc là sinh linh khống chế lôi điện, hoặc là tu sĩ tu luyện lôi pháp, hoặc là lôi thú lôi tinh. Chỉ cần bọn họ xuất ra 2 phần tinh thể năng lượng cấp 1, một cái làm như trả thù lao, một cái khác làm năng lượng kết tinh bọn họ cần luyện hóa, chúng ta là có thể đem nó chuyển hóa. Rót vào đến trong cơ thể khách nhân. Sau đó khách nhân có thể luyện hóa cửu chuyển thanh lôi này, đem nó trở thành một bộ phận của thân thể, được đến thuộc tính thanh lôi độc đáo của cửu chuyển thanh lôi. Như vậy sinh linh khống chế lôi điện sẽ biến dị cửu chuyển thanh lôi, tu sĩ tu luyện lôi pháp, sẽ bởi lôi pháp đại thành, lĩnh ngộ thần thông khác. Cách chương.